108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 542, dự còn không khởi. Góc truyện audio.com. Kế tiếp, Tô Tinh dán tại Ngô Tâm Giải phía sau, thủ bắt tay giáo nàng. Về phương diện khác coi như là thỏa mãn thiên cơ tinh nho nhỏ quyến rũ. Trêu chọc Ngô Tâm Giải mị nhãn như tơ. Đương nhiên dùng Tô Tinh mà nói là tới rèn luyện của nàng ý chí. Ngô Tâm Giải tiến triển thần tốc, bắn động tác rũ mau cùng tinh chuẩn. Tô Tinh rất rõ ràng, nếu muốn dùng ngân kiếm ở Lương Sơn đại lục tu sĩ tranh đấu trong chiếm được ưu thế. Trừ bỏ thắng vì đánh bất ngờ cùng viên đạn cấp bậc ngoại. Tay súng thân mình thấy rõ cũng tương đương trọng yếu. Tô Tinh đột nhiên suy nghĩ. Địa cầu có súng ngắm tầm bắn đạt tới mấy dặm anh. Cho dù ở Lương Sơn đại lục kia chính là một cái giết người cho vô hình thủ đoạn. So với một ít pháp bảo còn muốn lợi hại, ngân kiếm có phải hay không cũng có thể hướng phương diện này triển. Tuy rằng súng lục cùng súng ngắm thiên kém có khác, nhưng mà bằng Tô Tinh luyện khí tâm đắc, cũng không phải không có khả năng làm được. Tô Tinh đang ở âm thầm suy tư. Đột nhiên cung điện ngoại truyền đến đây ồn ào thanh, thanh âm liên tiếp thập phần nhiệt liệt, kia nữ nhân cung tiễn thật là lợi hại, cư nhiên nhất tên giết tinh hải con rối, nhanh đi xem, thật sự là thiên tài a, là tinh tướng đi. Tô Tinh sửng sốt, cùng Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải nhìn thoáng qua, chúng ta cũng đi nhìn xem. Hoa Uyển Ước đứng ở thủy tinh tiễn các chính phù không đại sành. Trước mặt là một cái nổi tại không quảng trường. Khói trắng từng trận, sương mù khí trời đem quảng trường giấu ở mờ mịt chi. Mà thỉnh thoảng quảng trường sẽ hiện ra mấy trăm cái con rối. Này đó con rối có lớn có nhỏ, chen chúc vọt tới, sau đó kia một khắc, Hoa Uyển Ước lạp cung, bắn tên, tật như lưu tinh xẹt qua. Trăm cái con rối theo thứ tự bị tiêu diệt, có chút thậm chí bị mũi tên giỏ xuyên qua gắn bó xuyến. Tiễn pháp, kinh diễm tứ tòa, thật không hổ là tỷ tỷ. Tiễn pháp vô song, nhưng mà vài cái trong nháy mắt có thể giết chết trăm cái con rối. Một gã mang theo giữ tận mặt nạ nữ tử ở bên. Dáng người tương đương yểu điệu, giống nụ hoa đại phóng. Nếu chính là xem dáng người trong lời nói, là cái nam nhân đều sẽ y vừa lật. Nhưng mà có chút tu sĩ theo cái mông vẫn thưởng thức đến trên mặt khi. Tất nhiên sẽ xuất hiện cùng cái biểu tình hoảng sợ, kia trương xấu xí mặt nạ đại sát phong cảnh tràn ngập tàn khốc. Tô Tinh trong lời nói, nhưng nhận thức nàng, địa kiệt tinh xú quận Mã Tuyên Vân Thương, Hoa Uyển Ước buông xuống cánh tay, hít một hơi thật sâu, tao nhã vỗ về chơi đùa quá thi phát, cao ngạo nói, là kim là thổ lấy ra nữa khiến Uyển Ước kiến thức một chút đó là ở tài bắn cung thượng. Chắc hẳn phải vậy thiên anh tinh hoa vinh có tuyệt đối kiêu ngạo cùng có thể kiêu ngạo tư cách. Tên thương song tuyệt nàng cho dù đỉnh cấp võ tướng cũng không có thể xem. Đôi mắt tiền nữ tử khiêu khích, Hoa Uyển Ước cười nhạt, chật chật, quá mức tự phụ sẽ mang đến phiền toái. Tiên Vân Thương cười có chút không rét mà run, Vân Thương sẽ thực chờ mong tỷ tỷ kia xinh đẹp tao nhã môi thượng xấu xí dã thú. Bên cạnh tu sĩ xem trợn mắt há hốc mồm, tâm huyết sôi trào, tinh tướng đánh đồ a thiên anh tinh sao, thì phải là truyền thuyết thiên anh tinh, hoa, hảo tao nhã nữ nhân, công chúa đều so ra kém, tinh tướng thật xinh đẹp, đây là ai a, khó coi như vậy, a, đánh đố, không thể nào, Tô Tinh lúc này đi tới thấy được này một màn, bên cạnh vây đầy rất nhiều tu sĩ, bọn họ đều bất chấp luyện tập tiễn pháp. Toàn bộ tế ở tại công cộng đại sành, ở thủy tinh tiễn các Tô Tinh nhìn đến Hoa Uyển Ước cũng không bất ngờ. Nhìn đến kia xú quận Mã Tuyên Vân Thương cũng không thần kỳ. Nhưng mà kỳ quái là hai nàng còn nhìn đối chọi gay gắt. Thủy hòa bất dung, không khí mơ hồ ngửi được mùi thuốc súng, nhưng lại không phải đấu tinh. Thủy tinh long cùng đối với tranh đấu xem thực nghiêm khắc. Công tử, Ngô Tâm Giải lại đây. Sao lại thế này, Tô Tinh hỏi nàng, công tử ngươi tuyệt đối không thể tưởng được Hoa Uyển Ước đang làm cái gì. Ngô Tâm Giải che miệng cười trộm, có một loại được đền bù giảo hoạt, Tô Tinh giống như có thể nhìn đến Ngô Tâm Giải mông có một cái dấu đầu lòi đuôi. Tô Tinh liền hỏi nàng làm sao vậy, Ngô Tâm Giải trả lời nói thủy tinh tiễn các có một quy củ. Có thể ở một giây nội bất lợi dùng phi kiếm, pháp bảo, pháp thuật thần thông tu sĩ nếu có thể ở một giây nội sát nhiều nhất con rối nói có thể ở thủy tinh tiễn các miễn phí một ngày. Bất kỳ tiêu phí, Hoa Uyển Ước cảm thấy này quy củ quả thực là cho nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Vì thế tâm cao khí ngạo thiên anh tinh tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Trên thực tế, thủy tinh tiễn các còn xác thực không có người nào tu sĩ có thể có gì thiên anh tinh đánh giá tư cách. Phận lý thành chương, Hoa Uyển Ước sáng tạo giết chết con rối nhiều nhất thi lại. Nhưng mà lúc này, kia hắc y quái mặt nữ tử xuất hiện, dù sao không biết nói gì đó. Đại khái là khiêu khích linh tinh trong lời nói. Hai người đột nhiên đã khởi đánh cuộc đến muốn tới tỉ thí một phen. Hoa Uyển Ước nếu thua trong lời nói, sẽ hôn môi Tuyên Vân Thương Tinh Lân Thú Hoa Tế. Hoa Uyển Ước thậm chí ngay cả hỏi đều không có hỏi nàng thắng sẽ thế nào. Liền bắt đầu lập cung bắn tên. Vì thế Tô Tinh thấy được vừa rồi một màn. Này thật sự là càn quấy. Lâm Anh Mi nhíu mày. Nhìn đưa ra hoang đường yêu cầu Tuyên Vân Thương có chút không tốt. Số quận mà A đưa ra này yêu cầu một chút cũng không kỳ quái. Ngô Tâm Giải tắc đương nhiên. Số quận mã vốn chính là nhìn đến quận chúa, công chúa linh tinh thích đùa giỡn, mà thiên anh tinh kêu uyển chuyển thanh lịch khí chất số quận mã không đề cập tới ra này yêu cầu mới kỳ quái. Uyển Ước thất bại sao? Tô Tinh ngữ khí trầm xuống. Tuyệt đối sẽ, Ngô Tâm Giải không chút do dự trả lời. Uyển Ước tiễn pháp thất bại cấp số quận mã sao? Lâm Anh Mi không tin. Ngô Tâm Giải lắc đầu. Tiễn pháp đương nhiên sẽ không thua. Nhưng mà trận này thì thí tuyệt đối thất bại. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là tỉ thí ở thời gian nhất định nội khiến con rối không thể vi phạm hơn nữa xem ai giết nhiều nhất. Hoa Uyển Ước tiễn pháp thiên hạ vô song. Chăm chăm đó là đương nhiên. Nhưng mà nàng đã quên số quận mã tiễn pháp đồng dạng thiên hạ không người ra này khoảng. Một tay độc bộ thiên hạ Liên Châu tiễn xa so với Hoa Uyển Ước bắn càng thêm thoải mái. Ở đồng dạng thời gian, đồng dạng điều kiện hạ tỉ thí giết số lượng, Hoa Uyển Ước không thua trừ phi số quận mã phóng thủy không thể. Quả nhiên, tu sĩ truyền đến ồ lên, xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy Tuyên Vân Thương tay cầm màu đen như mực thủy bình thường che giấu cung tiễn. Không khí ngưng trệ, đột nhiên bay ra mấy chục cái con rối. Cô gái kia kêu một cái thong dong, hai tay cử cung. Cơ hồ là điện quang thạch hỏa gian, bính vang, liên tục xuyên thấu, mấy chục cái con rối vừa xuất hiện liền sạch sẽ lưu loát xong đời. Đi theo lại là hơn 10 cái con rối, Tô Tinh là lần đầu tiên nhìn đến Tuyên Vân Thương tiễn pháp. Cũng lâm vào động dung, bắn tên động tác thong dong thả lưu sướng, theo các phương hướng xuất hiện con rối đều chuẩn xác bị đánh. Không một cái quên, ở bắn tên quá trình của nàng cung tiễn độ chính là mây bay nước chảy, thời gian kém vô cùng hoàn mỹ, mà bay ra cung tiễn đều là tản ra, khi thì là nhiều tên khởi vũ, khi thì là liên châu đãi, chính là trong nháy mắt, gần trăm cái con rối liền diệt. Hoa Uyển Ước nhìn đến Tuyên Vân Thương như vậy xuất thần nhập hóa tiễn pháp sắc mặt cũng một chút thay đổi khó coi. Không ra Ngô Tâm Giải sở liệu. Cuối cùng Tuyên Vân Thương giết chết con rối số lượng ước chừng so với Hoa Uyển Ước hơn 100 nhiều. Uyển Ước tỷ tỷ, ngươi hiện tại có phải hay không nên hôn môi bảo bối của ta? Tuyên Vân Thương thủ nhất chiêu, thú nhận hoa tế, kia đầu kỳ xấu tinh lân thú xem mọi người buồn nôn ghê tởm. Này nam nhân bóp cổ tay thở dài chỉ cảm thấy dậm chân giận dữ. Đương nhiên một ít tâm lý âm ám cũng rất thích nhìn thấy như thế Uyển Ước mỹ nhân xấu mặt. Hoa Uyển Ước mặt không chút thay đổi, ai cũng nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Số quận mã, dư trông nhầm, Hoa Uyển Ước gật đầu, nhận thức đánh cuộc chịu thua. Uyển Ước tỷ tỷ quả nhiên có khí lượng. Vân Thương bội phục, Tuyên Vân Thương nói, Hoa Uyển Ước đi đến kia xấu xí tinh lân thú tiền. Đại mi hơi hơi nhất túc. Như vậy mất mặt chuyện tình may mắn không bị kia nam nhân nhìn đến cũng coi như vạn hạnh. Hoa Uyển Ước cũng không biết phía sau còn muốn tưởng này đó việc vặt. Hít một hơi thật sâu. Nhưng vào lúc này, Một cái lãnh liệt quen thuộc thanh âm khiến Hoa Uyển ước thân khu run lên. Chờ một chút, mọi người có chút không hờn giận tốt như vậy không khí bị đánh gãy. Đang muốn chửi ầm lên, nhưng mà đương nhìn đến Tô Tinh, mọi người sắc mặt hết thảy biến đổi, mặt không có chút máu. Tinh không tu sĩ, chúng tu sĩ theo bản năng tránh lui ba thước. Gì, Viên Vân Thương nhíu mày, cảm thấy này nam nhân có điểm quen thuộc. Sau lại nhìn đến Công Tôn Hoàng Lập Mã nhận ra là Võ Tòng nam nhân. Lại là ngươi, Tô Tinh, Hoa Uyển ước quẫn bách hảo tưởng trước giết Tô Tinh. Lại đi tử, Tô Tinh, ngươi muốn làm gì, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Viên Vân Thương lạnh lùng nói. Dư không cần hắn, Hoa Uyển ước trong lời nói lập tức bị Mô Tâm giải tính. Thiên Cơ Tinh giảo hoạt cười. Uyển ước nhưng mà công tử nhà ta nương tử. Nàng loại này đánh cuộc, làm phu quân như thế nào có thể ngồi yên không lý đến. Thiên hạ có đạo lý này sao? Chư vị nói đi, này tu sĩ chỉ có thể khúm núm gật đầu xưng là. Kính nhờ, ngươi một cái tinh không tu sĩ cho dù đổi ý, đổi trắng thay đen bọn họ đều phải đồng ý không thể. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Viên Vân Thương sửng sốt. Chuyện tới hôm nay, Mô Tâm Giải cũng không lo lắng Tô Tinh thân phận bị công bố. Đối với có thể lạp gần Hoa Uyển ước cùng Tô Tinh quan hệ gì cơ hội. Thiên Cơ Tinh cũng sẽ không bỏ qua. Hoa Uyển ước nhưng không chấp nhận được Thiên Cơ Tinh nói hưu nói vượn. Nhưng mà Mô Tâm Giải thông minh khiến Lâm Anh Mi đi đem Hoa Uyển ước mang xuống dưới. Nhìn đến Lâm Anh Mi, Hoa Uyển ước lập tức đánh uy hiếp. Nói không ra lời, nếu bị nàng xem đến chính mình kia chật vật bộ dáng. Hoa Uyển ước cảm thấy hoặc là giả mạo Tô Tinh nương tử thôi. Như thế nào khả năng? Viên Vân Thương ngữ khí ngưng trọng, nhưng tùy cơ cười nhạo nói. Người này nam nhân rất thủ đoạn, có thể có Võ Tòng, Lâm Sung, còn có thể được đến Hoa Vinh. Nhưng mà hôm nay, ta sẽ hắn nương tử cùng tại hạ hoa tế hôn môi không thể. Chẳng lẽ Thiên Anh Tinh ngươi chuẩn bị vứt bỏ của ngươi tôn nghiêm? Lật lọng sao? Hoa Uyển ước khẽ cắn môi. Ai nói phải đổi ý? Tô Tinh lúc này cũng biết phải đứng ra. Hắn lạnh lùng nhìn Tuyên Vân Thương. Nói, tại hạ thay thế ta nương tử luôn có thể đi. Ngươi muốn nói ngươi có thể đánh vỡ tại hạ ghi lại sao? Tuyên Vân Thương cười nhạo. Đúng là, Tô Tinh nghiêm nghị. Ha ha ha ha, Tuyên Vân Thương cười to. Thì thật không chỉ có là hắn, này hắn tu sĩ cũng hiểu được Tô Tinh điên rồi. Vừa rồi Tuyên Vân Thương biểu hiện ra ngoài Liên Châu tiễn pháp tuyệt đối làm cho người ta biến sắc. Có điểm nhãn lực mọi người có thể nhận ra số quận mã thân phận. Sợ sao, Tô Tinh cười, kia giữ tận mặt nạ càng có vẻ ninh sắc. Hảo, nếu ngươi thua, ta muốn ngươi ở đây nương tử đều cùng tại hạ hoa tế hôn nồng nhiệt một phen. Ngươi dám sao, các ngươi cảm thấy đâu? Tô Tinh hồi đầu cười nói. Mô Tâm Giải có điểm há hốc mồm. Nói thực ra đáy lòng vẫn là bất ổn. Kia nhưng mà xú quận mã a, Liên Châu tiễn cao thủ. Nàng cũng không cảm thấy Tô Tinh có thể thắng. Các ngươi điên rồi, không cần vì dư làm như vậy. Hoa Uyển ước cũng không muốn cho Lâm Anh Mi cũng xấu mặt. Nhất thời quát, tại hạ đồng ý, Lâm Anh Mi quả quyết trả lời. Không có hai lời, Công Tôn Hoàng cũng gật gật đầu. Hai nàng tương đương tín nhiệm Tô Tinh, kia Tâm Giải cũng đồng ý đi. Mô Tâm Giải đối Tuyên Vân Thương nói. Nhưng mà nếu bị thua, ngươi lại nên trả giá cái gì đại giới? Tùy tiện, không cần tùy tiện, ngươi liền cởi của ngươi mặt nạ cùng tại hạ công tử hôn nồng nhiệt một phen thôi. Cái gì, Tuyên Vân Thương đồng tử co rụt lại. Sợ sao, Mô Tâm Giải cười hắc hắc. Giống rảo hoạt hồ ly, Tâm Giải, không cần đi, Tô Tinh lắc đầu, công tử, nàng như vậy vũ nhục ngươi vài vị nương tử, khiến nàng hôn môi là tiện nghi nàng đâu, Mô Tâm Giải nỗ bĩu môi, như thế nào, Viên Vân Thương, ngươi cũng chỉ là dám nói sao, hảo, Viên Vân Thương phun ra một chữ, đồng tử mắt tràn ngập duệ lực, giống đem âm hàn dao nhỏ, nhưng mà mặc kệ thế nào. Cùng Thiên Anh Tinh Hoa Vinh kiêu ngạo cùng loài, số quận mã đối chính mình tiễn pháp nhiên tự tin, cũng không tin tưởng đường hàng tinh giả có thể càng nàng. Nơi này là tinh tướng chuyện tình, không nghĩ đợi lát nữa bị diệt khẩu tốt nhất rời đi. Ngô Tâm Giải hì hì cười, đột nhiên vung tay lên, cửu vĩ linh hồ hoa tuyết thả ra huyễn quang tâm tượng khiến mọi người toàn bộ rời đi. Trường hợp một chút im lặng, ngươi có bản lĩnh liền làm cấp tại hạ xem, ngươi nếu thật sự thắng. Phiên Vân Thương nói được thì làm được, Phiên Vân Thương thanh âm lãnh khốc, chuyện được copy tại trang. Com ta không biết dùng cung tiễn, này hẳn là có thể đi, Tô Tinh Lượng ra ngân kiếm, hỏa khí, Phiên Vân Thương khẽ hừ một tiếng, phỉ tên các quy tắc nhưng thật ra có thể sử dụng hỏa khí. Chính là này hỏa khí gia thang mặc dù mau, nhưng bởi vì không thể chạm đến binh khí, xúc cảm đại thất, tinh chuẩn rất kém cỏi. Lương Sơn đại lục hỏa khí cơ hồ đều diệt sạch, thật không ngờ này nam nhân sẽ ngoạn này, chỉ cần là bình thường hỏa lôi tử là được. Hảo, Phiên Vân Thương lộ ra cười nhạo thanh, chờ đợi xem một hồi chê cười. Tô Tinh đứng ở hư không phía trên, nhắm mắt, hồi tưởng kia đã lâu xúc cảm, ở cao làm ra càng thêm cao phán đoán, khiến thời gian sinh ra yên lặng lỗi thay, theo ầm vang một tiếng, trận pháp chính thức bắt đầu. Đương Tô Tinh mở mắt ra là lúc, hắn đồng tử mắt trong suốt giống như nước suối, còn thật sự làm cho người ta động tâm. Phiên Vân Thương căn bản đánh đáy lòng không tin một cái hàng tinh giả có thể quá chính mình. Của nàng tiễn pháp thiên anh tinh đều phải không bằng, này nam nhân so với thiên anh tinh còn lợi hại bất thành. Địa kiệt tinh xú quận mã để cho rằng Tô Tinh nhưng mà là cái nghĩ ra nổi bật tên thôi. Hoa Uyển Ước, ngươi thật sự là tìm một cái tự đại nam nhân. Câm mồm, Hoa Uyển Ước quát, chính là lần đầu tiên bị Tô Tinh hấp dẫn ánh mắt. Ngươi sẽ không thật sự nghĩ đến ngươi nam nhân có thể làm đến đi. Ha ha, thấy nàng như vậy quan tâm, Phiên Vân Thương cười nhạo, nhưng mà Hoa Uyển Ước biểu tình bắt đầu thay đổi kinh ngạc. Cuối cùng càng ngày càng giật mình, cùng lúc đó, Phiên Vân Thương nghe được hết hồn tiếng nổ mạnh. Thanh âm bất thường, mỗi một lần nổ mạnh đều có vài mười cái con rối hủy diệt. Sao lại thế này, không có khả năng, Phiên Vân Thương ngạc nhiên kêu lên, xuất hiện ở trước mắt một màn khiến xú quận mã chấn động. Tô Tinh không có giống các nàng như vậy đứng ở đại sảnh ngoài. Vẫn là chính mình xâm nhập đến trận pháp, này đối với viễn trình xạ thủ mà nói là cái chí mạng cùng ngu xuẩn khoảng cách. Phiên Vân Thương cảm thấy Tô Tinh căn bản là cái phùng má giả làm người mập ngoại môn hán. Đang chờ hắn chật vật chạy chối chết, phía sau vừa lúc xuất hiện hơn 20 cái con rối. Tô Tinh cử thương, lấy một cái chân vì trục tâm, 360 độ xoay tròn, tiếp theo từng cái con rối ra nối liền phá thanh, ở cơ hồ là cùng nhất mặt bằng hoàn mỹ bắn. Phiên Vân Thương chấn động toàn thân. Đây là làm sao đến thiên ngoại phi tiên thương pháp, nàng chưa từng gặp qua cái kia viễn trình cung thủ dám như thế lớn mật. Không có khả năng, không có khả năng, Phiên Vân Thương cơ hồ dưới đáy lòng kêu phá cổ họng. Nhưng mà kết quả có thể nghĩ, Tô Tinh lợi dụng phương pháp này thật to để cao nổ súng hiệu suất. Hơn nữa 360 độ xoay người còn có thể thuận tiện khiến viên đạn nhập hạp thời gian cũng tỉnh điều. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, chính như địa kiệt tinh xú quận mã Phiên Vân Thương ở đối thiên anh tinh tiễn pháp có ưu thế khi giống nhau. Tô Tinh súng lục tự nhiên cũng đối nàng chiếm cứ ưu thế. Phiên Vân Thương ngây ra như phỗng, chưa từng quá khí như thế sắc bén. Này nam nhân hỏa khí trình độ thật là lợi hại. Phiên Vân Thương rút khẩu khí. Công tử, ngươi thật sự là thiên tài nha. Ngô Tâm Giải đưa lên môi thơm. Đối lạc, mỗ cái muội muội, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nàng xem xú quận mã Phiên Vân Thương, hoa tế ở bên thở phì phò, vì nữ chủ nhân bênh vực kẻ yếu. Bốn vó loạn đá, hoa tế, Phiên Vân Thương ngăn lại tinh lân thú bạo động, lạnh lùng nhìn Tô Tinh, khó trách Hoa Uyển Ước sẽ coi trọng ngươi. Xem ra cũng không phải cái bao cỏ, muội muội, bây giờ còn không phục sao? Hừ, Phiên Vân Thương bắt lấy mặt nạ, do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là tháo xuống, ngươi là cái thứ nhất nhìn đến tại hạ chân diện mục nhân. Phiên Vân Thương cúi đầu, có chút hận ý, Tô Tinh cảm thấy nàng có phải hay không bởi vì trên mặt hủy dung mới như vậy. lắc đầu tưởng ngăn cản trận này trò khô hài. Viên Vân Thương đã muốn ngẩng đầu lên, số quận mã đổ không phải tưởng tượng như vậy khó coi. Trên thực tế Tinh thiếu nữ từng cái đều là khuynh quốc khuynh thành giai nhân. Tô Tinh cũng không kỳ quái, cô gái thân sắc chua anh một chút, mặt mày như hòa, thần thanh cốt tú, này mỹ mạo tái phối hợp kia thướt tha dáng người chính là một cái kinh diễm mỹ nhân. Người như vậy xinh đẹp vì cái gì muốn dẫn cái loại này mặt nạ? Gần là vì số quận mã tên hiệu sao? Tô Tinh bản năng hỏi. Hắn tự nhiên là sắc đẹp miễn dịch. Viên Vân Thương thật không ngờ Tô Tinh sẽ hỏi cái này vấn đề. Các ngươi nam nhân trời sinh trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn đến các ngươi liền cảm thấy ghê tởm. Tô Tinh, ngươi thật sự là tử vị chết mạnh miệng. Ngô Tâm Giải có chút mất hứng số quận mã chanh chua. Viên Vân Thương tay áo nhất phiến. Đi qua đi, cắn môi, Hoa Uyển Ước ám nhíu mày. Tâm nối xuống dưới phải sinh cảm thấy phản cảm. Không thích loại này cường quyền. Cái loại này nhân hòa cưỡng bức lợi dụ nam nhân có gì bất đồng. Đáy lòng thở dài trong lòng. Nghe được Tô Tinh cự tuyệt. Coi như hết, hôn chuyện này vẫn là lưu cho thích nhân đi. À, công tử, nàng nhưng mà sáng tạo tốt cơ hội a. Tuyên Vân Thương ngẩn ra. Vạn vạn thật không ngờ này nam nhân sẽ như vậy trả lời. Nhìn hắn biểu tình, hoàn toàn là còn thật sự. Ở hắn trong mắt, chính mình đại khái căn bản bất nhập pháp nhãn đi. Đột nhiên, số quận mã đáy lòng có một cỗ không thể ngưỡng chỉ tức giận. Ngươi dám xem thường ta, ngươi cho là Tuyên Vân Thương sẽ cường hôn. Số quận mã đột nhiên nhất lui, một đạo tên bắn đi ra. Này tên đến vô cùng mau vô cùng đột nhiên. Tô Tinh sớm có phòng bị, thủ nhất chiêu, đúng lúc này, một cái bóng hình xinh đẹp ngăn cản lại đây. Bính, mũi tên nhọn mặc tiến thân thể của hắn. Vì Tô Tinh đỡ mũi tên nhọn, Uyển Ước, Tô Tinh kêu lên, hừ, Viên Vân Thương lại là ngẩn ra. Vốn đang có điều hoài nghi trong lời nói. Đáy lòng đã muốn tin tưởng Thiên Anh Tinh thật đúng là tìm này nam nhân làm phu quân. Ngươi dám vũ nhục tại hạ, về sau tất nhiên không buông tha ngươi. Kỵ thượng hoa tế, tấn rời đi, đừng đuổi theo, Tô Tinh ngăn lại Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi buông binh khí, đi tới, Uyển Ước, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào đột nhiên vọt ra, ta sớm có phòng bị. Tô Tinh khiển trách, nằm ở này nam nhân trong lòng, Hoa Uyển Ước cường khởi động đến, dư không nghĩ tái khiếm ngươi cái gì, rút ra này nói mũi tên nhọn. Hoa Uyển Ước sắc mặt tái nhợt, từng chữ nói nghiêm nghị quyết đoán, dư còn không khởi. Số quận mã Tuyên Vân Thương này nhất tên tuy rằng đột nhiên nhưng mà không có bao nhiêu đại lực lượng. Hoa Uyển Ước cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, ta đổ khiếm ngươi rất nhiều. Tô Tinh này thở dài thán đến Hoa Uyển Ước tâm khảm đi. Thiên Anh Tinh thân thể mềm mại run lên, đáy lòng nai con loạn tràng. Vì Thiên Anh Tinh băng bó chữa thương một chút, Tô Tinh chuẩn bị hồi phủ. Lúc này, một gã tú nhã như nước nữ tử trong suốt đã đi tới. Các hạ là Tô Tinh sao? Long nữ, Tô Tinh sửng sốt, đây là có chuyện gì? Có ai ở Thủy Tinh Long cung quấy rối sao? Long nữ ngữ khí tràn ngập nghiêm khắc. Không có gì, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Tinh hỏi nàng, hắn không nhớ rõ cùng Long nữ có cái gì quan hệ. Trừ bỏ lần đó nàng cho chính mình một cái lệnh bài ngoại. Quả nhiên là Tô Tinh, lòng nữ nhìn chung quanh Tô Tinh chung quanh Mỹ nương tử nheo mắt. Mắt kia một chút kinh ngạc bị Tô Tinh bắt giữ đến. Xem ra chính mình thân phận bị đoán ra, nhưng là không có gì hay cố kỵ. Đúng là, lần trước ta cho ngươi buổi tiệc lệnh bài, Tô Tinh đạo hữu còn nhớ rõ. Còn muốn đa tạ ngươi, này buổi tiệc lệnh bài đều cùng Long Cung có cảm ứng. Nếu là trọng yếu nhân. Thủy Tinh Long Cung sẽ trước tiên biết được hảo nghênh đón khoản đãi. Bởi vì Tô Tinh công tử lệnh bài là tiểu nữ một mình cấp. Cho nên chỉ có thể có ta đến chiêu đãi. Quá mức keo kiệt, còn thỉnh thứ lỗi, không cần để ý. Thủy Tinh Long Cung vì Tô Tinh công tử riêng chuẩn bị ngủ lại hành cung. Còn mời theo ta đến. Long nữ dáng người chân thành, lụa mỏng phi vũ. Hương tóc lay động, mỹ bước lưu tô, nhẹ nhàng mang theo một chút quyến rũ. Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải các nàng hỏi liếc mắt một cái. có lẽ Thủy Tinh Long Cung cũng sẽ không có cái gì hoa chiêu. Vì thế đi theo nàng phía sau, Thủy Tinh Long Cung cung điện phần đông. Lần này chân bảo buổi tiệc mở tiệc chiêu đãi Lương Sơn đại lục tam giới hào kiệt. Theo Chu Tước giới Tứ Sơn đến Thương Long giới tất cả thế lực thậm chí Huyền Minh giới ma giáo cũng đều ở mời danh sách. Mà lần này mở tiệc chiêu đãi khách quý cũng có nhiều cấp bậc. Giống như vậy tài cán vì Thủy Tinh Long Cung bán đấu giá ra một kiện thượng đẳng vật gì đều là thượng khách. San Hô Cung, chính là lần này Tô Tinh ngủ lại cung điện. Trừ bỏ hắn bên ngoài, cung điện còn có này hắn tu sĩ. Nhưng mà toàn bộ đều là nữ tu. Tô Tinh cảm thấy cảm giác này cũng rất kỳ quái. Đối này, Long Nữ giải thích là Tô Tinh thân phận có vẻ đặc biệt cái gọi là đặc biệt đại khái là chỉ Tô Tinh là Tử Lôi Ma Đầu. Cùng 10 đại tông phái ngủ lại giống nhau tóm lại có chút xấu hổ. Mà nữ tu trong lời nói bình thường đều là ôn nhu lan tâm. Cũng dẫn không dậy nổi cái gì phiền toái. Ngươi có biết của ta thân phận, vì cái gì còn muốn giúp ta? Tô Tinh hỏi, Long Nữ cước bộ dừng lại. Hồi đầu, nghĩ nghĩ, Long Nữ thân là Thủy Tinh Long Cung nhân. Tuy rằng là hàng tinh giả nhưng mà cùng Long tộc gia huấn là ở gì thời khắc đều tất nhiên muốn thả khí thành kiến. Bảo trì trung lập, Long Nữ ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần là Thủy Tinh Long Cung khách nhân, ta đều coi là chi kỷ. Chỉ mong Tô Tinh đạo hữu cũng có thể tạm thời đem Long Nữ cho rằng tín nhiệm bằng hữu. Ân, Tô Tinh gật đầu, này Long Nữ như thế quang minh đổ khiến hắn có chút bất ngờ. Muốn nói lại thôi, Long Nữ không có nói cái gì nữa. San hô cung kiến thiết thập phần hoa mỹ. San hô đôi khởi, kết giới ngoại có thể nhìn đến cá chép lưu động, thành đàn nhiều màu ngư quay cuồng. Thậm chí ở phía sau hoa viên còn có thể nhìn đến hồ nước cùng ánh trăng. Có thể nói quỷ phủ thần công. Lúc này, hành lang nghênh diện đi rồi một mặt phong vận thành thục nữ nhân. Long Nữ, đại tỷ. Long Nữ cung kính nói, đây là, Long Nữ đại tỷ nhìn Tô Tinh lộ ra hoang mang, đây là Tô Tinh đạo hữu, ta mời đến khách nhân, lần này sẽ bán đấu giá ngàn năm phân chấn tà lang trúc. Long Nữ nói, chấn tà lang trúc, nga, Long Nữ đại tỷ gật đầu, chấn tà lang trúc hôm nay gần như tuyệt tích, ngàn năm phân ở Thủy Tinh Long Cung không tính đỉnh cấp hiếm quý dược liệu nhưng là tính nhất lưu. Có thể được đến như vậy bán đấu giá giả Thủy Tinh Long Cung chính là cho rằng thượng khách. Nhưng mà vẫn là đối Tô Tinh vào ở San Hô Cung có điểm khó hiểu. San Hô Cung tuy rằng không có minh xác là nữ tu cung điện. Nhưng mà thời gian dài phần lớn ở nữ tính đã muốn là cam chịu. Nhìn đến Tô Tinh là tinh không tu sĩ, Long Nữ đại tỷ cũng không dám sư cái gì sắc mặt. Vị này đạo hữu dẫn theo vài tên nương tử. Không thích ứng này hắn cung điện, Long Nữ nghĩ nghĩ, ôn ngươi nhã trả lời. Như vậy à, San Hô Cung phần lớn đều là nữ tu sĩ. Còn thỉnh Tô Tinh tiền bối không nên trách tội mới tốt. Nếu Tô Tinh tiền bối nguyện ý, có thể một mình phải một gian tầm điện. Long Nữ đại tỷ hỏi, không cần, Tô Tinh lắc đầu, tốt lắm, tinh không tu sĩ hứng thú cổ quái. Long Nữ đại tỷ cũng không hảo hỏi lại cái gì. Đúng rồi, vị này Tô Tinh tiền bối. Thủy Tinh Long Cung đang ở kiểm kê lần này bán đấu giá vật phẩm. Ngày mai trong lời nói còn có lần đầu tiên Thủy Tinh buổi tiệc. Tiền bối nguyện ý trong lời nói. Có thể đem chấn tà lang trúc giao cho tại hạ. Đính hạ Long Cung khế ước. Tham dự lần này bán đấu giá. Thu hoạch tiền lời. Tốt, Tô Tinh nhất thưởng cũng tốt. Thần niệm đi tham tinh giới túi. Đột nhiên biểu tình thay đổi thực xấu hổ. Tô Tinh đạo hữu làm sao vậy? Long Nữ đại tỷ ngữ khí có điểm không quá thích hợp. Ngô, Tô Tinh nhớ tới đến. Hắn đem ngàn năm chấn tà lang trúc toàn bộ cấp bán A. Cái này xấu hổ, Đông Hải phía trên, một trận hắc sa quay cuồng mà ra. Bầu trời truyền đến cuồng tiếu tiếng động. Phía dưới tu sĩ một đám kinh hồn táng đảm, lộ ra sợ hãi sắc. Ha ha ha ha, đây là Đông Hải sao? Thú vị, nơi này thật sự là bản đại thánh phong thủy bảo địa. Này hải thật sự là quá tốt, nếu đụng tới Tử Lôi Ma Đầu, lúc này đây nhất định phải hắn chết vô nơi táng thân. Tương Phi, ngươi nói đâu? Mặc hắc giáp nam nhân cười ha ha. Long ma thánh chủ theo huyền minh giới tới rồi. Thấy được truyền thuyết thủy tinh long cung đáy biển thành thị, đáy lòng có chút mừng như điên. Vốn đang có điểm cố kỵ chân bảo buổi tiệc. Hiện tại xem ra đối với hắn là tốt cơ hội. Lấy hỗn giang long lý Tương Phi phiên hải đổ lãng năng lực tuyệt đối có cơ hội đại thắng không thể. Lý Tương Phi có điểm vô lực, ánh mắt cao quý hiển lộ nữ nhân không nói gì. Chính là nhìn quét Đông Hải liếc mắt một cái. Thiếu chủ không thể đại ý. Hỗn thế ma vương phiền minh ở bên nghiêm túc nhắc nhở. Từ Long ma thánh chủ nhập chủ ma tinh cung về sau. Long ma thánh chủ lòng tự tin từ từ bành trướng. Điều này làm cho hai gã cô gái đều âm thầm lắc đầu. Bản thánh chủ vẫn là biết đến. Tử lôi ma đầu ở, bản thánh chủ không phải đối thủ của hắn. Long ma thánh chủ ngữ khí trầm xuống. Tốt tâm tình nhắc tới đến tử lôi ma đầu liền tan thành mây khói. Nhưng mà Long ma thánh chủ nhất thưởng đến hắn hiện tại là huyền minh giới thứ nhất đại cung ma tinh cung hàng tinh giả, đáy lòng liền mừng. Như điên, nhất là nhìn đến trước kia hận thấu xương sát tinh đại thánh kết cục đắc ý khó tránh khỏi bành trướng. Nhưng mà cũng không có gì hay lo lắng. Bản thánh chủ lập tức sẽ đột phá đến tinh không kỳ. Hôm nay huyền minh ma tổ đã muốn đáp ứng bản thánh chủ sẽ toàn lực ban cho đấu tinh. Lần này chân bảo buổi tiệc cho bản thánh chủ tối cao ma tinh lệnh. Bản thánh chủ lần này nhất định phải khiến kia tử lôi ma đầu biết bản thánh chủ lợi hại. Long ma thánh chủ nghiến răng nghiến lợi. Thiếp thân nghe nói thương long giới có dạ thất tịch. Thánh chủ cũng không nên quên. Ân, hôm nay tử lôi ma đầu ở thương long giới cùng huyền minh giới đã muốn để tiếng xấu muôn đời. Nghe nói chu tước giới hắn cũng phải tội bằng ma vương. Tam giới toàn bộ đắc tội. Thật sự là khiến thiên hạ buồn cười. Lượng này tử lôi ma đầu cách tử là không xa. Hắn mặc dù có nhiều như vậy tinh tướng. Thất tinh tụ nghĩa, tam giới hàng tinh giả liên thủ cũng không tin hắn còn có thể nghịch thiên bất thành. Long ma thánh chủ giống như đã muốn thấy tâm cái thứ hai cừu nhân bị bầm thây vạn đoạn đại khoái nhân tâm trường hợp. Thiếu chủ không cần quên đời trước đấu tinh, võ tòng cùng Lâm Sung chuyện tình. Phiền minh cảnh cáo hắn đời trước, nhưng mà là võ tòng cùng Lâm Sung liên thủ cũng đã làm phiên toàn bộ Lương Sơn đại lục hàng tinh giả. Huống chi này đại kia tử lôi ma đầu càng thêm biến thái. Hắn nhiều như vậy tinh tướng. Thăng cấp tinh võ tất nhiên sẽ khó khăn thật mạnh. Bản thánh chủ không tin hắn còn có thể giống võ tòng như vậy sáng tạo cửu tinh thiên võ thần thoại. Này chính là Long ma thánh chủ cười nhạt lý do. Duy trì một cái tinh tướng khế ước sẽ khổng lồ tinh lực. Hai cái cũng liền lớn hơn nữa. Giống hắn có hai gã tuy rằng chiếm được không ít tinh lực. Nhưng mà duy hộ khế ước nhưng cũng có chút lao lực. Nếu không trong lời nói, đã sớm đột phá tinh không kỳ, giống tử lôi ma đầu ký hạ hơn 10 cái. Long ma thánh chủ tin tưởng hắn bính đáp không được bao lâu. Đợi cho tử lôi ma đầu vừa chết, này đại đấu tinh không người sẽ là bản thánh chủ đối thủ. Long ma thánh chủ hừ hừ cười, làm sao đến tiếng huyên náo tiểu nhi. Như thế tự đại, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến lạnh như băng thanh âm. Long ma thánh chủ vừa thấy, trước mắt xuất hiện là một cái hắc bào lạnh lùng nho nhã nam tử. Phong độ chỉ có khiến Long ma thánh chủ có chút ghen tị. Nhìn hắn tu vi đạt tới tinh hải đỉnh cấp, bên người còn có một gã áo lục xinh đẹp cô gái. Long ma thánh chủ liếc mắt một cái liền nhìn thấu thân phận của hắn. Thiếu chủ, đó là vô sinh điện pháp bảo. Lý Tương Phi nhíu mày, nguyên lai là huyền minh giới ếch ngồi đáy giếng. Yến vô đạo mặt không chút thay đổi. Long ma thánh chủ biến sắc, khinh thường nói, thương long giới hàng tinh giả chết đã đến nơi còn không biết. Bọn đạo trích hạng người cũng dám làm càn, tìm đánh, một vũ tiến trương bích lạc 10 ngón mở ra. Năm sao vấn lộ hoàng tuyền thạch ở khe hở lưu động. Lóe ra ra lạnh lùng sát ý, ngón tay dương lên, vấn lộ hoàng tuyền thạch bắn đi ra ngoài. Kia tảng đá độ kỳ mau, ở không khí chợt lóe lướt qua. Long ma thánh chủ chính là thấy hoa mắt, bính, phiền minh song chảo nhất đương. vấn lộ hoàng tuyền thạch bính một tiếng sát long ma thánh chủ hai má mà qua. Sát ra một cái huyết tuyến. Giáo huấn hảo, Yến vô đạo cười cười. Hỗn đàn, long ma thánh chủ cả giận nói. Tương phi, Minh Nhi, giết này nam nhân, làm cho bọn họ biết ta ma tinh cung lợi hại. Cựu thập sát đô thiên ma kiếm hóa thành màu đen u ám. Quỷ khóc thần hào ở trên biển nhấc lên thảm thảm âm phong. Trên biển này hắn tu sĩ mặt không có chút máu vội vàng né ra. Xa xa thoạt nhìn, hai đại hàng tinh giả đấu tinh nhưng mà không nhiều lắm. Vô sinh điện không tốt nhúng tay đấu tinh chính là sống chết mặc bay. Đấu tinh, phụng bồi, Yến vô đạo như thế nào sẽ nhận thua? 99 đại hà hướng sinh kiếm đồng dạng miêu tả sinh động. Kiếm phong hóa thành một cái điều màu đen mũi nhọn thổi quét đi lên cùng long ma thánh chủ cựu thập sát đô thiên ma kiếm đấu cùng một. Chỗ, thiên thọ tinh hỗn giang long lý thương phi cùng địa nhiên tinh hỗn thế ma vương phiền minh đối với vừa tới chân bảo buổi tiệc ngay tại thương long. Giới động thủ âm thầm cáu giận, lúc này cũng không thể không hơn trận. Lý Thương Phi xuất ra bạch dạ khắc long sóc ở đại trên biển nhảy ra sóng biển. Nước biển cuồn cuộn, phóng lên cao hải long lao thẳng tới Trương Bích Lạc. Xem chiêu, phiền minh âm trầm giết tới. Ma khí gào thét, cuồn cuộn phiên đến, long ma thánh chủ cũng xác thực có ngạo mạn tiền vốn. Hai đại tinh tướng đối phó một cái hàng tinh giả chiếm cứ ưu thế. Huống chi hắn tu vi không thể so Yến vô đạo thấp. Tu luyện ma kiếm cũng cao, hơn nữa sau lưng có ma tinh cung chống đỡ, tin tưởng không ai bì nổi, nhưng mà hắn vẫn là xem thường Yến vô đạo. Ở thật lâu trước kia sinh nhật Bảo Cương, Yến vô đạo liền từng một mình chém giết yêu thú rèn luyện võ nghề. Theo đấu tinh bắt đầu Yến vô đạo liền chưa bao giờ lơi lỏng một lát, bởi vì biết chính mình tinh tướng là ám khí chi vương. Làm hàng tinh giả tất nhiên phải ở vũ lực thượng đạt được thiên phú tới lấy giải bổ đoàn. Yến vô đạo tự nhận đối phó ngang nhau kiếm tu có nắm chắc. Nhưng mà đối mặt tinh tướng vẫn là tiên có. Tại hạ một khác, Yến vô đạo độn pháp cùng nhau. Tế ra lục đạo bàn trước vây Lý Thương Phi. Tiếp theo thân ảnh chợt lóe, nháy mắt không khí truyền ra một tiếng bạo vang. Yến vô đạo đã muốn biến mất vô tung vô ảnh. Sao chế nhân? Phiền Minh lông mi dương lên, cười lạnh một tiếng, Phiền Minh không chút do dự trở lại hoành trào. Hỗn thế ma vương rõ ràng biết vô luận tái như thế nào mau độ. Cuối cùng mục tiêu chính là đả thương người, mà đả thương người nhất định sẽ đến chính mình bên người. Hỗn thế ma vương Phiền Minh phán đoán xác thực phi phàm. Gần theo Yến vô đạo ở lần đầu tiên xuất thủ cô gái liền xem thấu Yến vô đạo tính. Thất liên giống nhau bóng dáng theo song trảo thượng nháy mắt xuất hiện. Bao trùm trụ phía sau tất cả không gian, uy lực cường đại bóng dáng giống như muốn đem kia phiến không gian chảm toái. Hung mãnh xốc lên bề mặt, chặt đứt phòng ngự, trong lúc nhất thời hai người chung quanh đều là mây đen trải rộng. Trần Vân tràn ngập, ở tràn ngập khói bụi, Yến vô đạo đã muốn đột phá phòng ngự buông xuống. Cùng lúc đó, hỗn thế ma vương Phiền Minh công kích cũng cùng nhau giết. Lóe ra hắc xẻ bóng dáng song trảo giống như tử thần lợi trảo. Tràn ngập sát khí, không chút nào cố kỵ phía sau công tới mũi nhọn, Yến vô đạo dưới chân dùng sức, nhất thời thải hư không lại vừa vỡ, mượn lực đột nhiên cất cao, ở không tìm một cái duyên dáng đường cong, đi theo phản thủ một kiếm thẳng chảm Phiền Minh cổ, động tác sạch sẽ lưu loát. Tấn mãnh như điện, hỗn thế ma vương Phiền Minh ngẩng đầu, một tay dùng lợi chảo làm đón đỡ, kim trúc va chạm đột nhiên vang, đi, Yến vô đạo nhất niệm, thủ 99 đại hà hướng sinh kiếm động uy lực. Cường đại kiếm khí chen trúc mà ra, hỗn thế ma vương Phiền Minh bộ pháp nhịn không được lui về phía sau. Ngay tại lui về phía sau thời điểm, của nàng cước bộ vừa truyền, lại biến mất cho bóng đen trong. Yến vô đạo hít một hơi thật sâu, cô gái biến mất cũng không có gây nên Yến vô đạo kinh hoàng. Yến vô đạo thân ảnh vừa động, lục đạo bàn tế ra hắc quang, tại như vậy trong nháy mắt, Yến vô đạo thân mình thật sâu ngồi đi xuống, tái mãnh nhất dài thân, không khí tiếng rít hành động lớn, Yến Vô Đạo nháy mắt tăng lên tới khủng bố độ, nhất thời trên biển nổi lên gió lốc, ở khói bụi tràn ngập, Yến Vô Đạo thân ảnh đột nhiên mặc ra, nháy mắt tìm được rồi Hỗn Thế Ma Vương Phiền Minh ẩn nấp chỗ. Giết đi qua, Nhất Trích đội tối đen quyền bộ bàn tay đã muốn đột nhiên tìm hiểu. Thôi hướng trước mặt bóng người, lại là một lần khủng bố giao phong. Nếu nói vừa rồi nhất há trong lúc đó hai người đối kháng là thuần túy độ đối kháng. Kia hiện tại này vô tình chiến trường, lực lượng liền trở thành là trọng yếu hơn, đủ để quyết định sinh tử mấu chốt. Đây là không thể dựa vào kinh nghiệm đi phán đoán chuyện tình bởi vì trước đó. Yến Vô Đạo cơ hồ vốn không có gặp được quá cùng tinh tướng chiến đấu cơ hội. Ngươi cho là ngươi ký hạ là Lâm Sung sao? Phiền Minh cười lạnh, sử xuất hoàng chiêu, tại hạ ký nhưng mà một vũ tiến. Yến Vô Đạo lục đạo bàn nhất đương, ói ra khẩu huyết, Phiền Minh sửng sốt, bỗng nhiên tiếng rít tiếng nổ lớn. Chung quanh xuất hiện bát khối phỉ thúy u lục tảng đá. Giống như quỷ dị trận pháp thay đổi. Trương Bích Lạc xúc thế đãi, mặt nhăn đáng yêu cái mũi, phải ngươi bị thương Vô Đạo, đi tìm chết đi, chấm, huyền dài ám khí, hoàng tuyền vô lộ, Phiền Minh hét thảm một tiếng, nhất thời trọng thương, cách trương.